Tiên ma đồng tu, chương 904, thật lớn một thân cây. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc Song hai người. Thấy Diệp Tiểu Xuyên thật sự cưỡi này đầu cực đại Tù Nghiêu trên lưng. Mà Tù Nghiêu tựa hồ không có phản kháng ý tứ. Lúc này mới rốt cục tin tưởng cái này một nhà ba người thật là muốn tiễn đưa chính mình ba người đi tìm tinh linh tộc. Càng đi bắc lại càng nguy hiểm. Thông qua những ngày này gặp phải yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh cũng có thể thấy được điểm này. Nếu có những thứ này Tù Nghiêu tiễn đưa chính mình đoạn đường. Vậy tương đối an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tù Nghiêu quanh năm tại đây một mảnh trong rừng rậm đi dạo. Không chỉ có biết rõ đường nhỏ, còn biết nơi đó có nguy hiểm, có chúng tại. Đoán chừng trên đường hội an toàn rất nhiều. Vì vậy hai người cũng thả người nhảy lên. Lướt đã đến mặt khác cho rằng giống cái Tù Nghiêu trên lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên có chút thất vọng. Còn ý định làm cho các nàng hai cái tiên tử cũng thượng chính mình cưỡi cái này đầu Tù Nghiêu. Không chuẩn chính mình còn có thể trái ôm phải ấp. Chịu chút đậu hũ lau chút dầu. Ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Sự thật lại một lần nữa căn cứ chính xác rõ là tự mình nghĩ không ít. Hai cái này nữ nhân đối với chính mình đề phòng chi tâm rất nặng a, đáng thương bàn tay heo ăn mặn đã không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn hảo lúc. Trước lúc cùng Hoàn Nhan Vô Lệ cùng một chỗ đi bộ thời điểm. Còn có thể chiếm chút tiện nghi. Nhất là cho trong hôn mê Hoàn Nhan Vô Lệ thay quần áo. Thời điểm. Tiện nghi cũng không ít chiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại bàn tay heo ăn mặn bỗng nhiên không có hạ thủ địa phương. Lập tức cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nhị nữ cũng không biết người nào đó trong nội tâm quỷ tâm tư. Cưỡi Tù Nghiêu trên lưng rất là mới lạ. Cười cười nói nói. Nghị luận không ngớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tù Nghiêu tựa hồ thật có thể nghe được trung thổ ngôn ngữ nhân loại. Nói sau tinh linh tộc xuất phát liền hướng tinh linh tộc xuất phát. Cũng không cần Diệp Tiểu Xuyên chỉ huy. Chúng chính mình theo cái kia băng hà đường sông sau mặt phía bắc đi. Tốc độ còn rất nhanh. Cưỡi phía trên làm cho người ta một loại nhanh như điện chớp cảm giác. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại ruột cũng hối thanh. 10 năm trước làm sao liền nuôi vượng tài cái này chỉ biết ăn uống phế vật đâu. Chính mình có lẽ nuôi dưỡng một đầu mãnh thú mới đúng. Ví dụ như Tù Nghiêu. Cái này là một cái lựa chọn tốt. Tuy nhiên yêu lực so với mặt khác tuyệt thế mãnh thú kém một chút. Không chịu nổi phong cách giám thí A tuyệt đối là trang bức tán gái lợi khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người thiếu niên tổng ảo tưởng đồ long bắt giao long. Đến hiển lộ rõ ràng chính mình vũ dũng. Đồ long là khẳng định không được. Cưỡi rồng vẫn là có thể. Tù Nghiêu dù sao cũng là có thần long huyết mạch. Đầu tựa như long đầu. Cưỡi Tù Nghiêu tại luân hồi phong thượng chuyển vài vòng. Đáng tin có thể phao 17-18 cái xinh đẹp vô tri lại cả ngày ước mơ đại anh hùng ngây thơ thiếu nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện này nhi được đăng lên nhật báo mới được. Mắt nhìn thấy cũng 27. Chạy ba nam nhân. Sẽ không tìm nũng nịu. Xấu hổ xinh đẹp nữ nhân. Cái này cả đời chẳng phải là sống uổng phí. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng định đem vượng tài cái này chỉ phế vật chim con giá cao bán đi. Nhìn xem có thể hay không cùng Tù Nghiêu thương lượng một chút. Cùng chính mình hồi thương vân môn. Để cho mình tìm xong tu đạo lữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng tài từ khi tiến vào hắc xâm lâm. Sẽ không dám bay lên. Lần trước vừa bay qua ngọn cây. chứng kiến một đám cực lớn chim bay từ trên đỉnh đầu bay qua, trực tiếp đi lên khiêu khích người ta. Tại Thương Vân Sơn thời điểm, Vượng Tài chính là không trung một phương bá chủ, Vạn Điểu Chi Vương, Hỏa Phượng Thần Điểu tên tuổi cũng không phải là loạn che. 800 dặm Thương Vân Sơn thế nào chỉ con chim không phục tổng tại chính mình cánh hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến những cái kia con chim lớn lên xấu xí, Vượng Tài trực tiếp dùng điểu ngữ khiêu khích, còn triệt cánh chuẩn bị đại triển thần uy, thu những thứ này xấu xí quái điểu làm tiểu đệ. Nó cho rằng nơi này và Thương Vân Sơn không sai biệt lắm. Một thân ngạo khí xông đi lên, kết quả vừa cho thấy chính mình muốn thu tiểu đệ ý đồ, liền bị cái này mấy trăm chỉ lịch không rõ quái điểu đuổi giết. Chính mình bách thử khó chịu Bách Điểu Chi Vương uy áp đối với những cái kia quái điểu một chút vô dụng, xinh đẹp lông vũ đều tại đuổi theo, giết trong rớt trên đất. May mắn mà có Dương Thập Cửu đánh chạy đám kia hung tàn quái điểu, này mới khiến Vượng Tài tránh được một kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ đó về sau, Vượng Tài tại cũng không mò mẫm đắc chí, cả ngày lưu luyến cùng tiên tử ôm ấp hoài bão cùng bả vai. Từ khi 10 ngày trước chính mình tiểu chủ nhân mất tích về sau, Vượng Tài thì càng thêm đắc ý quên hình, đem tiểu chủ nhân những ngày này không có ăn đậu hũ toàn bộ ăn một cái cũng không có buông tha. Hôm nay tại Dương Thập Cửu trong ngực cà sát vào lung tung, ngày mai lại một cái sức lực đem điểu đầu sau Đỗ Thuần núi non tầm đó chui vào. Mà ngay cả trong đội ngũ ai cũng không dám trêu chọc Vân Khất U, cũng không có tránh được cái này chỉ sắc con chim ma chảo. Có một ngày buổi tối, chui vào Vân Khất U trong lều vải ôn hòa một tấm đệm hạ chết sống không đi ra. Ai khích lệ đều không nghe, không nên Vân Khất U ôm nó mới có thể chìm vào giấc ngủ. Như vậy Vân Khất U là giờ khóc giờ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đều nói vật họp theo loài, cái này chú chim non không hổ là Diệp Tiểu Xuyên này tiểu sắc quỷ tiểu đệ. Cái này một người một chim tính tình quả thực giống nhau như đúc. Này vóc, Vượng Tài bàn tay heo ăn mặn đưa về phía Bách Lý Diên. Đối với cái này nhức đầu bò sữa, Vượng Tài hay là man có hào cảm. Nó không thích ngồi xổm Bách Lý Diên trên bờ vai, mà là ưa thích bị Bách Lý Diên ôm. Về phần đây là vì cái gì? Là một mọi người xem minh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên hôm nay là lần thứ 7 thò tay đem đầu sau y phục trước ngực mình trong chui vào mỗ chim cho dắt đi ra. Lúc này đây nàng là thật sự nổi giận. Nàng ngược lại dẫn theo Vượng Tài chim móng vuốt, chỉ vào Vượng Tài đầu chửi bới nói. Ngươi cùng ngươi chủ nhân một cái quỷ tốt, một cái đồ háo sắc. Một cái háo sắc chi chim, nhìn cái gì vậy, tin hay không lão nương làm thịt ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượng Tài vẻ mặt nhận sai bộ dáng, còn nháy cặp kia mắt to vô tội, trong miệng phát ra xèo, xèo tiếng kêu. Bách Lý Diên phiền nhất đúng là Vượng Tài loại này buồn nôn mại manh. Kêu lên, Dương Thập Cửu, Dương Thập Cửu. Sẽ không đem cái này xú điểu cầm lấy đi. Ta thật sự sẽ làm thịt nó. Sau đó thịt kho tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu vội vàng đã chạy tới. Thấy Bách Lý Diên ngược lại sách Vượng Tài hung thần ác sát bộ dáng, trong nội tâm kinh hãi, vội vàng theo Bách Lý Diên trong tay đoạt lấy Vượng Tài. Vượng Tài là cái loại này cho nó cây cột liền dám trở lên bò chủ. Lập tức trốn ở Dương Thập Cửu trong ngực tìm kiếm an ủi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một mọi người đi xuyên qua rậm rạp trong rừng. Tốc độ rất nhanh. Bỗng nhiên, ở phía trước bên ngoài hơn 10 trượng Triệu Vô Cực bỗng nhiên vung tay lên. Sau lưng một mọi người lập tức ngừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Hương Nhược nói, Triệu sư huynh, làm sao vậy? Triệu Vô Cực không nói gì. mà là chậm rãi ngẩng đầu, tiếp tục ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người liên tiếp bay đến Triệu Vô Cực trước mặt, vừa vặn xuyên qua sau lưng rậm rạp đại rừng nhiệt đới. Trước mắt nhưng không có sáng sủa, mà là liền hết sức áp lực. Một mặt thô ráp tường gỗ chặn mọi người đường đi. Dọc theo tường gỗ lên trên xem, cao tới tầm hơn 10 trượng thô ráp tường gỗ, sáp nhập vào càng lớn tường gỗ bên trong. Sau đó tiếp tục hướng lên kéo dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cực lớn tường gỗ cũng chỉ là một đoạn rễ cây, một gốc cây đại thụ, tựa như ngọn núi cao lớn trong mây, xuyên thấu ít nhất tầng 4 vân hải, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này là một thân cây, cái này là một ngọn núi. Thương Vân Môn phía sau núi có một gốc cây thái cổ thần thụ, cao tới ngàn trượng, người ở chỗ này hầu như đều gặp. Kinh làm thiên nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng Thương Vân Môn sau sơn cây kia, cùng trước mắt cái này khỏa đại thụ so sánh với, liền lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Hầu như vẫn chưa tới trước mắt cái này khỏa đại thụ một nửa độ cao. Hảo, thật lớn một thân cây a, Dương Liễu Địch nháy sờ vào miệng. Cả buổi mới nói ra một câu nói kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.